Linh khí bức nhân, chương 68, nhấc lên sóng cồn tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca phát hiện luyện thể quyết quả nhiên là phương thức tốt nhất để tiêu hóa thuốc biến đổi riêng hy hắn thành tâm thành ý coi tập thể dục theo đài như thần thông tuyệt thế, tăng thêm năng lượng chấn kinh phụ trợ, lại có thể hàng phục dược lực cuồng bạo tựa như lũ lụt bị đê đập nhân tạo cùng kênh đào thuần hóa, ngoan ngoãn lưu truyền đến toàn thân, kỳ kinh bát mạch khơi thông mạch máu, khai thác thần kinh, xúc tiến cơ bắp sinh trưởng cùng tăng lên mật độ xương. Cực độ thống khổ trong lúc tu luyện, đều bị hắn lấy sự nhẫn nại cường đại do rèn luyện từ địa cầu vô song, ngạnh sinh sinh gánh vác. Mà thời điểm thân thể mệt nhọc gần như sụp đổ, liền đánh nát một viên trái cây khôi phục, do năng lượng chấn kinh ngưng tụ thành, thật giống như đổi mới thân thể một lần, lại có thể sinh long hoạt hổ tiếp tục tu luyện. Trừ hắn ra, không ai có thể kiên trì 3 ngày. Mọi người đều có công việc và sinh hoạt cần làm, cho dù người không có việc gì làm cũng không có khả năng cuồng nhiệt giống như hắn. Người bình thường nghiêm túc làm mấy lần kích não thuật cùng, luyện thể quyết liền mệt mỏi không được, mỗi một khối cơ bắp trên toàn thân đều đau nhức kịch liệt vô cùng, bộ não cũng bị kích thích quá mức tựa như trong lỗ mũi đổ đầy cao bạc hà và mù tạc lại đổ đầy đá lạnh vào trong bộ não. Cảm giác như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lướt qua liền thôi, có rảnh liền đến sân tập thể dục của trường tiểu học tu luyện một chút cho dù vị kia. 10 người đối kháng mạnh nhất cũng không thể vượt qua 1 giờ. Sở Ca càng luyện lại càng có tinh thần, càng luyện càng thích không ngủ không nghỉ thích thú. Có năng lượng chấn kinh hỗ trợ, hắn nguyên bản liền có được năng lực. Nội thị, yếu ớt, lúc tu luyện có thể nhìn thấy thân thể cải biến như thế nào một cách mông lung, thuốc biến đổi gen cùng điểm sáng màu vàng lại là như thế nào dung hợp một chỗ tưới nhuần, lớn mạnh mỗi một cái tế bào. Mỗi động tác thân thể liền cường đại một chút, cho dù chỉ là một điểm rất nhỏ, cũng đủ để kích thích hắn cắn chặt răng, tiếp tục. Đến ban đêm, học sinh tan học hắn lại tu luyện một mình trên bãi tập, trời tối người tĩnh, không người quấy rầy, vừa vặn đem lực lượng đều phóng xuất ra, cảm thụ cảnh huyền diệu. Bề ngoài động như chó dại, nội tâm tĩnh như xử nữ. Mà Tào đại gia đã nói, ngày thứ hai, dưới mưa rào tầm tã, còn có lôi đình cuồn cuộn, Sở Ca vẫn tại phong vũ lôi điện cẩn thận tu luyện, thừa cơ cảm ngộ huyết nhục, xương cốt cùng tạng phủ khuấy động ra tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng sấm. Đương nhiên là có rất nhiều người vây xem. Vô luận học sinh tiểu học, gia trưởng hay là các cảnh sát, tất cả đều tụ tập chung quanh Sở Ca, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, ngay từ đầu còn có người cười trộm không thôi. Sở Ca là không quan tâm, có ít người đạt được thần thông tuyệt thế, nhất định phải giữ kín không nói ra, trốn đến nơi âm u hẻo lánh, lén lút tu luyện. Nhưng Sở Ca có thiên phú dị bẩm, thiên phú này quyết định hắn nhất định phải tu luyện trong biển người, người vây xem càng nhiều, mọi người cống hiến năng lượng chấn kinh liền càng cường đại, con đường tu luyện liền càng thông thuận, sau đó lại thu hoạch càng nhiều năng lượng chấn kinh, hình thành vòng tuần hoàn. Nói theo ý này, hắn liền là người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển hình, người vây xem càng nhiều, hắn tu luyện càng mạnh hơn, nếu là không ai vây xem, hắn còn không kiên trì được 3 ngày 3 đêm đâu. Lúc đầu có người không hiểu, còn cảm thấy hắn rất buồn cười, ngay cả vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài đều tập nghiêm túc như vậy, chẳng phải người điên sao? Thời gian dần trôi qua, thái độ chuyên chú quên mình của hắn lại lây nhiễm rất nhiều người. Đặc biệt là lúc học sinh tiểu học cũng vọt tới trên bãi tập làm tập thể dục theo đài, nguyên bản có không ít hài tử đều cả lơ phất phơ cười tô toét, nhìn thấy Sở Ca chăm chú tập liên tiếp mấy ngày như thế, bị xúc động rất mạnh không khỏi thu hồi tâm lý coi thường. Người chính là như vậy, nghiêm túc làm việc luôn luôn tự mang một vòng ánh sáng, có thể làm hạng người lười nhác cùng ngang bướng cảm thấy tự ti mặc cảm, từ trên thân người nghiêm túc cùng chăm chỉ, nhìn thấy chính mình nhỏ bé. Cũng có người hiểu chuyện đem hình tượng Sở Ca nghiêm túc tập thể dục quay lại, đăng lên trên mạng, hấp dẫn không ít ánh mắt. Sở Ca rất vui mừng, vừa vặn thu hoạch một lượng năng lượng chấn kinh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, video hắn điên cuồng tập thể dục mới lên top đầu mấy trang web chia sẻ, liền bị video khác kéo xuống. Bởi vì, xuất hiện người tu luyện càng cuồng nhiệt hơn so với Sở Ca càng cuồng nhiệt hơn. Linh khí khôi phục chính là như vậy, đủ loại mãnh nhân, các lộ thiên kiêu cho dù là tồn tại quý hiếm như Phượng Mao Lân Giác đều sẽ điên cuồng hiện ra. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Sở Ca tuyệt không dám nói thiên phú của mình là thiên hạ đệ nhất cho dù dựa theo tiêu chuẩn. Ngàn dặm mới tìm được một linh sơn cùng hương chấn xung quanh, cộng lại hơn mấy trăm vạn nhân khẩu, chỉ ít có mấy trăm người giống như Sở Ca, đều có kỳ ngộ, đều có tạo hóa, đều có nền móng. Mà chuyện, vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài là thần thông tuyệt thế. Cũng thông qua vô số nhân viên giống như Tào đại gia truyền khắp toàn thành, thậm chí toàn cầu. Mới nghe xong sự tình hoang đường như vậy, tự nhiên phát sinh tranh luận cực lớn, vô số người công kích cùng trào phúng trên mạng, còn có người bày ra tường tận số liệu cùng đạo lý khoa học phân tích ra trăm ngàn lỗ thủng của vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài. Nhưng bọn hắn căn bản không có bắt lấy vấn đề trọng điểm. Trọng điểm không phải, vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài có hay không tác dụng tu luyện, mà là Liên minh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xuất ra một bộ thần thông tu luyện có thể phù hợp với tất cả già trẻ tất người người đều biết phổ cập đến dân gian, mới có thể trấn an lòng người, giữ gìn trật tự, để dân chúng nhìn thấy hy vọng. Tào đại gia có trình độ hay không? Đương nhiên là có, liên minh có hay không thần thông tôi thể chúc cơ so vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài tốt hơn. Đương nhiên còn nhiều, rất nhiều. Nhưng có một cái sự thật cực kỳ tàn khốc là tuyệt đại bộ phận thần thông tu luyện có độ khó cực cao, hơn nữa tính nguy hiểm cực lớn, 90. Người bình thường, chú định học không được, miễn cưỡng đi học rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sự thật tàn khốc như vậy, lại không thể nói rõ, chí ít hiện tại không thể nói. Linh khí vừa mới khôi phục, người người đều tràn đầy hy vọng cải biến vận mệnh, nếu như lúc này nói cho dân chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi căn bản là không thể tu luyện, hay là tìm chỗ nào mát mẻ nhìn xem những thiên tài, cùng, hào cường, kia quát tháo phong vân đi. Nói như vậy, là xảy ra đại sự. Quyền lợi không công bằng liền khiến người ta bất bình, đây là nhân tính, tại thế giới hiện tại tu luyện liền là nhân quyền lớn nhất, liên minh nhất định phải bảo hộ quyền tu luyện của dân chúng. Nói là, thuốc an ủi, cũng tốt, nói là trong mơ giải khát, cũng được, còn có cái gì công pháp, so vật lý trị liệu cho mắt cùng tập thể dục theo đài lại càng dễ phổ cập, an toàn hơn, vô hại hơn, càng có thể để cho lão nhân cùng hài tử đều có thể tập, thậm chí hiện ra mấy ý tứ phần liên minh. Phòng ngừa chu đáo, trước đây thật lâu liền bắt đầu bố cục. Sự tích quân sĩ hành quân khát nước, tướng quân liền hô lên phía trước là rừng mơ, quân sĩ nghĩ đến trái mơ liền ứa nước bọt, thế là hết khát. Lúc tướng quân vung vẩy chiến đao nói. Phía trước liền là rừng mơ, lại đi so đò phía trước đến cùng có hay không có mơ, cây mơ nho nhỏ có thể hay không bổ sung nước thiên quân vạn mã, cũng quá buồn cười. Trọng yếu không phải, quả mơ, hoặc là, tập thể dục theo đài, mà là lòng tin, mà là hy vọng, lòng tin so hoàng kim còn quý hơn, có hy vọng, liền có hết thảy. Trong lúc nhất thời tạo lên một cơn sóng lớn, từ hài tử bi bô tập nói, đến lão nhân tóc trắng, ngàn vạn người dân đều tập thể dục theo đài cùng vật lý trị liệu cho mắt. Những giác tỉnh giả có thiên phú dị bẩm cũng đang trổ hết tài năng cơn sóng tu luyện này, thể hiện ra những điều không thể tưởng tượng nổi, lại thông qua Internet được tất cả mọi người biết đến. Phía Nam Thành, Lý Nhược Sương học sinh lớp 12, đã thức tỉnh siêu năng lực có liên quan tới nhiệt độ thấp băng xương, lúc nàng thực hiện tập thể dục theo đài, trong lúc phất tay tự mang một cỗ hàn khí hư vô mờ mịt trong bán kính 3.5 mét ngưng tụ thành từng khỏa băng tinh óng ánh sáng long lanh nhỏ bé, chợt nhìn đi tiên vân lượn lờ, lộng lẫy, phảng phất giống như tiên tử trên Internet được xưng là Thao Tiên. Phía Tây Thành, công nhân trẻ tuổi Vương Cường làm việc tại nhà máy xe điện đã thức tỉnh siêu năng lực có liên quan tới nhiệt độ cao, hỏa diễm, lúc hắn làm tập thể dục theo đài, hỏa diễm lượn lờ quanh thân, giống như 9 đầu hỏa long dương nanh múa vuốt, làm bộ muốn lao vào, bá khí vô song, danh xưng Thao Bá. Linh Sơn Hạ hạt Linh Khê Trấn, trang trại nuôi cá Triệu Tiểu Long đã thức tỉnh siêu năng lực có liên quan tới tốc độ, lúc thực hiện tập thể dục theo đài, động tác nhanh như quỷ mị, vô tung vô ảnh, thậm chí có thể kéo ra từng đạo tàn ảnh, các hương thân đều gọi hắn Thao Quỷ, trừ cái đó ra, còn có các lộ, Thao Vương, Thao Thánh, Thao Đế, Bát Tiên Quá Hải, thiên tài tu luyện hiển thị ra các loại năng lực đều có hiệu quả âm thanh quang điện khốc huyễn đến cực điểm, làm cho người hoa mắt. Ngoài nghề xem náo nhiệt tại người bình thường, cùng Thao Tiên, Thao Bá, Thao Đế. So sánh, Sở Ca liền bị thua thiệt cực kỳ. So với động tác thẳng thắn thoải mái, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của tập thể dục theo đài, hắn lại ưa thích ngồi xếp bằng làm vật lý trị liệu cho mắt. Sở Ca biết trình độ của mình không cao, trình độ văn hóa vẫn còn kém, sau này muốn tiến thêm một bước học tri thức, học văn hóa, nghiên cứu lý luận thâm ảo cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng khai phát bộ não, tăng trí lực lên hạn mức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích não thuật động tác tương đối ít, càng nhiều là tự thân cảm ngộ, ấm lạnh tự biết, người bên ngoài là không nhìn ra. Cho dù tu luyện, luyện thể quyết, bởi vì Sở Ca biểu hiện ra vẻn vẹn lực lớn vô cùng, cùng, siêu cường tự lành, dạng năng lực này không thể khoe khoang ra hiệu quả âm thanh quang điện, tương đối giản dị tráng kiện, hắn cũng không muốn khoe khoang ra một chiêu đánh nứt sân trường tiểu học, vì vậy cùng thiên tài tu luyện so sánh, người ta thực hiện tập thể dục theo đài đều có hỏa mang, thiểm điện, hắn quá vô danh, tự nhiên không có người chú ý đến. Video của hắn trên mạng rất nhanh chìm xuống. rất nhiều thiên kiêu vây quanh, dẫn dắt thủy triều tu luyện, hắn lại ngay cả một cái ngoại hiệu đều không có. Chỉ có cao thủ chân chính, mới có thể từ một hạng số liệu kinh khủng nhìn ra cường đại của Sở Ca. Đó chính là lượng tiêu hao thuốc biến đổi gen. Ngắn ngủi 3 ngày, Sở Ca đã tiêu hao trọn vẹn 15 bình thuốc biến đổi gen cơ bản cùng 3 ống. Thâm Hải Minh Mục Dịch, số liệu này, cho dù, thao tiên, thao bá, thao quỷ, cùng cộng lại cũng thấp hơn hắn. Thân thể của hắn tựa như một cái lỗ đen, không ngừng nghỉ thôn phệ năng lượng tinh hoa nhất trên cái tinh cầu này, nhưng không có thể hiện ra bất luận điểm đặc biệt nào. Như vậy, những năng lượng này, đến tột cùng đi nơi nào? Cách chương.